Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Khi chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không sai, thân ảnh vừa xuất hiện chính là Bạch Giao, người bị yêu tộc khinh bỉ ruồng bỏ và cũng là người đã chiếm trọn trái tim của thiếu niên thiên tài Đinh Long. Đinh Long ca, đến hiện tại huynh đã hiểu ra rồi chứ? Ta hiểu, xin lỗi muội. Đinh Long lắp bắp lệ nóng tràn mi, nhìn dáng vẻ tình tứ của đôi tình nữ sau bao gian truân mới thấu hiểu lòng nhau. Hắc Giao không khỏi cười lên khinh miệt, nụ cười trên đôi môi vừa tắt oán độc lại hiện lên. Hắc Giao chỉ tay về phía Đinh Long, ánh mắt lại rơi vào người của Bạch Giao, miệng nói như là quát. Người yêu hắn sao? Người vì hắn mà một lần nữa phản bội lại yêu tộc sao? Ta yêu huynh ấy là đúng, nhưng ta không phản bội yêu tộc, ta chỉ muốn nhân yêu hai tộc hài hòa. Ta không muốn dưới liên binh đào để rồi máu chảy đầu rơi, thì dừng tay đi. Bạch Giao khẽ chắn trước người của Đinh Long, dùng đạo lý để thuyết phục Hắc Giao. Nào ngờ thứ nàng nhận lại chỉ là nụ cười khinh miệt cùng với nhúm lông tóc bay giữa không trung. Hắc Giao đứng đó tay bứt một nhúm tóc dùng sức ném ra ngoài miệng gằn lên. Ta vẫn ngươi song thai hạ thế, đến hôm nay đứt đoạn tình thân. Kẻ ngăn cản yêu tầm thì chỉ có con đường chết. Hắc Giao nói xong cũng chẳng để cho Bạch Giao nói thêm lời nào. Đã huyễn hóa ra chân thân Hắc Giao lòng to lớn, nâng vuốt sắc hung mãnh đào tới. Sự thương tâm khi mà tình máu mù vừa đứt đoạn như là xé nát trái tim của Bạch Giao. Nàng nhắm chặt mắt lại để cho giọt lệ như là sương mai lăn xuống đôi gò má. Đến khi đôi mắt to tròn kia mở ra thì thân thể của nàng đã huyễn hóa ra chân nhân Bạch Giao lòng uy nghi bể nghễ, vươn móng vuốt sắc nhọn nghênh đón Hắc Giao lòng. Đánh hay lắm, thống khoái lắm, dạ xoa ta cũng ngứa ngáy chân tay rồi. Phía cửa lớn chính điện, Hắc Quỷ Dạ Xoa vốn muốn khoanh tay đứng xem cái gọi là nhân yêu chi tranh. Thế nhưng mà sự có mặt của Bạch Giao cùng với cái gọi là cấp bậc hóa linh đã khiến cho ả phấn khích. Miệng nói hai chân đã động, một bước nhảy vọt vào trận chiến. Ả muốn nếm thử thực lực của một hóa linh rốt cuộc cường hãn như thế nào. Đừng hòng tổn thương gia gia của ta. Thanh âm trong trẻo nhưng mang đầy nộ khí từ phía sau truyền tới. Khi mà Hắc Quỷ Dạ Xoa vốn đang đắc ý cũng phải giật mình nhìn lại. Giữa ánh mắt kinh ngạc của ả, một đại thân xà to lớn đã quấn tới. Tiếp đó là một nữ tử váy đỏ rợp trời, toàn thân tỏa ra hồng quang chói mắt cũng đang hùng hãn lao qua. Yêu tiên dạ quỷ. Hắc Quỷ Dạ Xoa sau một chút kinh ngạc thì vội vàng chuyển thân, quỷ lưng vốn nhắm trần toàn thượng sư, này kéo ngược trở lại đón đỡ thế tiến công của hai mỹ nhân Tiểu Thúy và Lý Hầm. Tổ sư gia có Trương Phong ở đây, người đừng sợ. Câu nói không đứng đắn kia từ phía sau đầu của Huyết Thiềm Thư vọng tới, kế đó là hai đạo lam quang bay múa vần kín đỉnh đầu của nó. Trần Toàn Thượng Sư nghe những lời kia thì trừng mắt, lão biết tên đồ tôn biến thái của mình cũng đã tới cho nên lớn giọng mắng. Sợ cái rắm đó, lão tử từ khi được phù mẫu sinh ra còn chưa biết sợ là gì. Tiên tiểu tử ngươi còn không mau cút sang bên kia trợ giúp Trần Trung Minh Lượng, ta cấm ngươi động đến con cóc ghẻ này. Không, ta vốn có thâm thù đã hận với hắn, tổ sư người lớn rồi đừng có tranh giành với trẻ con chứ. Không nói nhiều, Huyết Thiềm Thư này là của ta. Không, là của ta mà. Huyết Thiềm Thư nhìn thấy màn tranh giành của hai tên biến thái một già một trẻ trước mặt thì không khỏi tức giận. Hắn dù sao cũng đường đường là một trong tam đại yêu vương của yêu tộc. Ấy vậy mà bây giờ lại bị người ta xem như một món đồ chơi tranh giành. Dưới sự bực tức, Huyết Thiềm Thư gầm lên, toàn thân da cóc rơi rụng để lộ ra chân thân là một con thiềm thư màu đỏ như máu. Há cái miệng rộng như nháp dịch nhảy phát ra thanh âm giận dữ. Các người không phải tranh giành, tới đây cả đi. Cứ ngỡ sự chuyển hóa chân nhân của Huyết Thiềm Thư sẽ khiến hai người Trần Toàn Trương Phong khiếp sợ. Nào ngờ cả hai cùng đồng loạt quay đầu lại đáp hai chữ được thôi. Kế đó không hẹn mà lên, người bên trái ta bên phải, một tôn sư, một hóa linh đánh cho huyết thiểm thử thất điên bát đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.